Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2195, bất hủ cảnh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2195, bất hủ cảnh chết. Chương Nhược Trần đột phá, nhìn như rất dễ dàng, kỳ thực hung hiểm vạn phần. Một khi không may xuất hiện, nhẹ thì nửa phế, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thực tế, Chương Nhược Trần hiện tại trạng thái không tốt, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, đột phá độ khó càng lớn. Nhưng, bất kể như thế nào, hắn thành công rồi. Cổ chú nhất trịch đem không có khả năng hóa thành khả năng. Mà cái này gần kề chỉ là bắt đầu. Chương Nhược Trần ngưng tụ lực lượng cường đại, hướng tâm tạng trùng kích mà đi. Lập tức trái tim tách ra bất hủ vầng sáng, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Chương Nhược Trần này đã tu luyện tới Thánh Vương cảnh đại viên mãn, tích lũy vô cùng hùng hồn, chỉ cần hắn nguyện ý cơ hồ là tùy thời đều có thể đem thánh đạo tu vi, đột phá đến bất hủ đại thánh cảnh. Mà bây giờ, hắn đúng là muốn làm chuyện này. Trong nháy mắt Chương Nhược Trần là thuận lợi đem thân thể triệt để bất hủ hóa, đúc thành ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thân thể. Chương Nhược Trần đột phá đến đại thánh cảnh, dùng đạo kiếp sắp sửa hàng lâm, nhanh chút ít triệt hồi sát trận, nếu không, đem sẽ phải chịu liện lụy. Có địa ngục giới cường giả vội vàng nói, cái gọi là, dùng đạo kiếp chính là tu sĩ đột phá đến đại thánh cảnh, đều cần kinh nghiệm kiếp số. Lúc trước Hắc Ám Chi Tử đột phá, sở dĩ không có dùng đạo kiếp là vì chân long đạo quá mức đặc thù che giấu thiên cơ. Cũng đang nhân không có kinh nghiệm dùng đạo kiếp tẩy lễ, Hắc Ám Chi Tử thực lực xa chưa từng đạt tới đỉnh phong. Dùng đạo kiếp rất đặc thù, nếu có ngoại giới lực lượng can thiệp như vậy, vẻ này can thiệp lực lượng cũng sẽ bị liên quan đến đi vào, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Dùng Chương Nhược Trần làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm nội thiên địa quy tắc rất nhanh hội tụ mà đến. Rầm rầm, vô số đạo thiên địa quy tắc hội tụ, hóa thành hàng tỷ đạo sáng chói mà sắc bén kim quang, thông qua Chương Nhược Trần toàn thân lỗ chân lông, chui vào thân hình bên trong. Dùng đạo kiếp danh như ý nghĩa chính là muốn cùng trong thiên địa thánh đạo quy tắc tương giao dung. Kể từ đó, có thể rất tốt vận dụng thiên địa quy tắc tựa như nhất thể. Dưới tình huống bình thường, bản thân tại Thánh Vương cảnh tích lũy càng là hùng hồn, độ dung đạo kiếp độ khó lại càng lớn. Ngược lại là những tu vi kia thường thường thế hệ, rất dễ dàng có thể vượt qua dung đạo kiếp trở thành bất hủ cảnh đại thánh. Đại đa số thánh vương, chủ tu đều chỉ có một loại chí tôn thánh đạo, thành đại thánh lúc cũng tựu chỉ cần cùng một loại thiên địa quy tắc tương dung. Chương Nhược Trần tắc thì không giống với thời gian, không gian, chân lý kiếm đạo, trưởng nói quyền đạo còn có ngũ hành chi đạo, đều đạt đến đại viên mãn chi cảnh, ý nghĩa, hắn cần cùng cái này 11 loại thiên địa quy tắc tương giao dung. Hơn nữa, bởi vì là đại viên mãn cảnh giới cùng thiên địa quy tắc giao hòa quá trình, hội trở nên dị thường hung hiểm. Kim đạo thiên địa quy tắc mũi nhọn rất mạnh, không ngừng trùng kích lấy Chương Nhược Trần thân thể cùng thánh hồn, cái loại này thống khổ, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Chương Nhược Trần ánh mắt kiên nghị, nhưng lại hừ đều chưa từng hừ một tiếng. Thời gian không dài, kim đạo thiên địa quy tắc giao hòa hoàn thành, Chương Nhược Trần thân hình, bao trùm lên một tầng kim quang nhàn nhạt bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nửa khắc ngừng, đại lượng mộc đạo thiên địa quy tắc lại trào vào Chương Nhược Trần trong cơ thể. Sau đó thủy đạo thiên địa quy tắc, hỏa đạo thiên địa quy tắc, đất đạo thiên địa quy tắc, kiếm đạo thiên địa quy tắc. Chính như Chương Nhược Trần đoán chắc như vậy, trận này dung đạo kiếp ít nhất cần cùng 11 loại cường đại thiên địa quy tắc tương giao dung. T, thấy như vậy một màn, không ít địa ngục giới tu sĩ cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đáng sợ như thế dung đạo kiếp, đừng nói là chứng kiến, coi như là nghe đều chưa từng nghe nói qua. Chỉ cần là cùng một loại thiên địa quy tắc tương dung, chỉ sợ đều không có nhiều người có thể khiêng được xuống, sẽ trực tiếp bị thiên địa quy tắc phai mờ mất. Đã đến đằng sau, vô số thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đồng thời xuất hiện, diễn biến ra một tòa đặc thù không gian thực vực, trong đó có thời gian trường hà chảy xuôi, đem Chương Nhược Trần bao phủ. Thời gian cùng không gian khảo nghiệm mới mấu chốt nhất. Chương Nhược Trần lúc này ngưng tụ ra chính mình không gian thực vực cùng thời gian trường hà cùng thiên địa quy tắc diễn biến đi ra không gian thực vực cùng thời gian trường hà tương khế hợp. Không gian của hắn thực vực cùng thời gian trường hà, đồng đều thuộc đỉnh cấp, thiên địa quy tắc cũng không làm gì được. Không đợi quá lâu, hai chủng thiên địa quy tắc là tán đi cũng không đối với Chương Nhược Trần tạo thành cái gì tổn thương. Đến tận đây, Chương Nhược Trần tổng cộng đã trải qua 11 loại thiên địa quy tắc khảo nghiệm, đối với cái này 11 loại thánh đạo cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Ngay tại Chương Nhược Trần cho rằng dung đạo kiếp lúc kết thúc trên người áp lực nhưng lại đột nhiên tăng gấp đôi. Tại hắn phía trên, xuất hiện 9 tầng rộng rãi thiên vũ, mỗi một tầng đều ngưng thực vô cùng, có vô số thiên địa quy tắc đan vào mà thành. Là vì ta tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh nguyên nhân. Trong thời gian ngắn, Chương Nhược Trần đoán được nguyên nhân. không khỏi Trương Nhược Trần toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem cửu trọng công pháp trong người cùng nhau vận chuyển. Đồng dạng khí thế rộng rãi 9 tầng thiên vũ, hiện hiện ra cùng thiên địa quy tắc đan vào đi ra 9 tầng thiên vũ trọng điệp cùng một chỗ. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác đến, có đạo đạo kỳ dị ấn ký, lạc ấn đã đến hắn ngưng tụ ra 9 tầng thiên vũ bên trên. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều hiểu ra, đối với Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đã có cực kỳ thấu triệt lý giải. Đường dùng đạo kiếp chấm dứt cái kia 9 tầng thiên vũ như cũ huyền tại Trương Nhược Trần phía trên, hội tụ thiên địa lực lượng gia trì tại Trương Nhược Trần trên người. Một cỗ vô cùng mênh mông đại thánh uy áp theo Trương Nhược Trần trên người phát ra, như muốn quân lâm thiên hạ. Vượt qua dung đạo kiếp, Trương Nhược Trần tu vi chính thức bước vào bất hủ đại thánh cảnh, trong cơ thể thánh đạo quy tắc gấp bội, đạt tới 200 triệu nói. Cảm nhận được cái này của đại thánh uy áp, địa ngục giới rất nhiều tu sĩ tâm cũng không khỏi trầm xuống. Không hề nghi ngờ Trương Nhược Trần phá cảnh thành công, thân thể thành đại thánh, đồng thời đúc thành ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thân thể, trở thành hàng thật giá thật đại thánh cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là Trương Nhược Trần trên người có đại lượng miệng vết thương, hôm nay cơ hồ đều đã khép lại. Thật to gan, lại dám phá hư công đức chiến trường quy tắc chết. Đúng vào lúc này, thiên không phía trên, hiện ra một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn, tản mát ra cường đại thánh uy. Côn Luân giới ngoại, một mực đều có thiên đình giới cùng địa ngục giới tuần thiên sứ giả tại tuần tra trung ương hoàng thành cái này phiến đại địa. Trước khi bọn hắn không cách nào nhúng tay Côn Luân giới nội chiến đấu, hôm nay Trương Nhược Trần đột phá thành đại thánh, không thể nghi ngờ là cho địa ngục giới tuần thiên sứ giả nhúng tay cơ hội. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời trời u ám, đầm đặc địa ngục giới khí tức tràn ngập ra đến, trên trăm đạo đen kịt lôi điện tựa như trên trăm đầu ma xà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, trong mắt không hề sợ hãi, bình tĩnh chém ra một thước. Dùng đại thánh chi lực thúc dục đế hoàng thần thước, uy lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mặc cho những lôi điện kia như thế nào đáng sợ, đối mặt đế hoàng thần thước đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thiên không phía trên tuần thiên sứ giả cũng không tính quá mạnh mẽ. Lúc trước Trương Nhược Trần tu vi thực lực còn xa không đạt tới thánh vương cảnh cực hạn, lúc tựu từng chính diện đã đánh bại một vị tuần thiên sứ giả. Dùng tu vi hiện tại, ngăn cản công kích của bọn hắn tự nhiên không phải việc khó. Sau một khắc thiên khung chiếu phim chiếu ra 5 vị địa ngục giới tuần thiên sứ giả thân ảnh, bọn hắn liên thủ cùng nhau đánh xuống thiên phạt muốn đem Trương Nhược Trần gạt bỏ. Cốt, Trương Nhược Trần trầm hống một tiếng, hướng lên không bổ ra một đạo mấy vạn dặm trường mũi thước nhọn tốc hành thiên ngoại. Thiên phạt lại lần nữa bị đánh tan, không thể làm bị thương Trương Nhược Trần mảy may. Ngược lại là cái kia 5 vị địa ngục giới tuần thiên sứ giả thân hình bay rớt ra ngoài, nếu như không có thế giới màng vách tường ngăn cản, bọn hắn không thể nói trước đã bị trọng thương. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cách xa nhau vạn dặm hư không cũng có kích thương thực lực của bọn hắn. Nhanh đi thỉnh trăm cái gông cảnh, ngàn hỏi cảnh tuần thiên sứ giả, không thể để cho Trương Nhược Trần tiếp tục quát tháo. Lúc này có tuần thiên sứ giả khởi hành, muốn đi mời cường đại hơn tuần thiên sứ giả ra mặt. Trương Nhược Trần không có lại đi để ý tới những tuần thiên sứ giả kia, ánh mắt quang hướng Vạn Tâm đào tẩu phương hướng. Vạn Tâm, đem Khổng Nhạc lưu lại, nương theo lấy một tiếng hét to, Trương Nhược Trần vung mạnh động đế hoàng thần thước về phía trước bổ ra. Bàng bạc đại thánh chi lực tăng thêm 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc toàn bộ dũng mãnh vào đế hoàng thần thước bên trong. Tại đột phá đến đại thánh cảnh một khắc, tu sĩ trong cơ thể thánh đạo quy tắc đều gấp bội. Cho nên, tại thánh vương cảnh tích lũy càng hùng hồn, đột phá đến đại thánh cảnh về sau, ưu thế liền càng lớn. Như những dùng kia 3-4 thiên vạn đạo thánh đạo quy tắc đột phá đến đại thánh cảnh tu sĩ, tự tính toán miễn cưỡng tu luyện tới bất hủ đại thánh cảnh hậu kỳ, trong cơ thể thánh đạo quy tắc đều chưa hẳn có thể có 200 triệu nói. Oanh, một thước phía dưới, đại địa trầm luân, mấy ngàn địa ngục giới thánh cảnh tu sĩ trực tiếp hóa thành cho tẫn, chết oan chết uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước phong tỏa bị cưỡng ép đột phá, vỡ ra một đạo cự đại lỗ hồng. Trương Nhược Trần không có nửa điểm chần chờ, lúc này bộc phát ra cực tốc giống như là một vì sao rơi, vạch phá bầu trời. Ngăn lại hắn, có địa ngục giới cường giả hét lớn một tiếng. Lập tức địa ngục 10 tộc tinh anh đại quân tề động đuổi sát tại Trương Nhược Trần phía sau. Trương Nhược Trần vừa mới đột phá đến đại thánh cảnh mà thôi, tu vi chưa củng cố, thực lực xa không đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa, hắn thương thế trên người, nhìn như đã khỏi hẳn thế nhưng mà có một ít nhìn không thấy thương thế, không dễ dàng như vậy khép lại. Địa ngục giới không thiếu thông minh thế hệ, bọn hắn cảm thấy Trương Nhược Trần rất có thể, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là tại gượng chống. huống chi có mấy ngàn vạn địa ngục giới thánh cảnh đại quân tại, còn có thể sợ một vị bất hủ cảnh đại thánh. Mặc dù vị này bất hủ cảnh đại thánh là Trương Nhược Trần cũng đồng dạng không cách nào cải biến bị đánh chết vận mệnh. Rất xa, Trương Nhược Trần thấy được một đầu không gian thật lớn khe hở dài đến mấy vạn dặm huyền tại giữa không trung. Dùng cái này đầu không gian liệt phùng làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm đều là không khí trầm lặng, thiên hôn địa ám, tựa như địa ngục. Theo trong cái khe không gian, liên tục không ngừng tán bật ra địa ngục giới lực lượng hòa khí tức, thậm chí cả có độc thuộc về địa ngục giới thiên địa quy tắc tuôn đi qua ăn mòn Côn Luân giới. Không gian liệt phùng tiếp liền thiên địa, bốn phía sấm sét vang dội, bị một tầng tối tăm mờ mịt quang sương mù chỗ bao phủ, lộ ra vô cùng nguy hiểm khí cơ. Bảy tòa cự đại thành trì, huyền tại không gian liệt phùng chung quanh, phóng xuất ra cường đại thần lực tại vững chắc ở không gian liệt phùng đồng thời, đã ở đem chi tiến thêm một bước xé rách. Vạn Tâm quay đầu nhìn thoáng qua chính liều lĩnh đuổi theo Trương Nhược Trần, trong mắt hiện hiện một vòng lãnh ý, nói. Trương Nhược Trần, vốn nhục thể của ngươi, mới là thích hợp nhất sư tôn, có thể đã Diêm Vô Thần không làm gì được ngươi, ta cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Có thể trở thành sư tôn đoạt xá thân thể, là chỉ Khổng Nhạc vô thượng vinh quang. Ta biết rõ ngươi rất phẫn nộ, cũng rất muốn giết ta. Nếu như ngươi có đảm lượng xâm nhập đến địa ngục giới đến, ta cho ngươi cơ hội. Vạn Tâm tự nhiên không cho rằng Trương Nhược Trần dám xông địa ngục giới, nói ra vừa rồi câu nói kia, nhưng thật ra là mang có vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc. Thân hình khẽ động, hắn mang theo Trì Khổng Nhạc thiểm lực tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Đột phá đến đại thánh cảnh Trương Nhược Trần, chiến lực thật đáng sợ, Vạn Tâm nào dám thật sự cùng hắn khiêu chiến, nếu không nghĩ qua là chịu lên một thước, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đã tìm được thân thể thích hợp, hắn cũng nên sớm đi chạy trở về, hướng tu thần thiên thần phục mệnh. Vạn Tâm, Trương Nhược Trần hai mắt đỏ bừng, thân hóa lưu quang, trực tiếp phóng tới không gian liệt phùng. Bành, Trương Nhược Trần thân thể cùng không gian liệt phùng bên ngoài tầng kia tối tăm mờ mịt quang sương mù đụng vào nhau, lập tức đại lượng lôi điện tuôn ra, bổ vào trên người của hắn, đưa hắn chấn đắc bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi tại giữa không trung thời điểm, Trương Nhược Trần ánh mắt như trước chăm chú nhìn chằm chằm không gian liệt phùng, trơ mắt nhìn Vạn Tâm mang đi Trì Khổng Nhạc biến mất tại khe hở ở chỗ sâu trong. Đau lòng như cắt, tựa như có người tại trái tim của hắn bên trên, đốt ngàn vạn đao, làm cho hắn thống khổ. Ầm ầm, Trương Nhược Trần trụy lạc trên mặt đất, bất hủ thánh thân thể trên mặt đất đụng ra một đầu hơn 10 dặm trường hạp cốc. Chỗ này không gian liệt phùng, chính là địa ngục giới vi chuyển vận đại quân, chuyên môn mở chỉ cho phép địa ngục giới tu sĩ thông qua, thiên đình giới tu sĩ đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Phá, Trương Nhược Trần tóc tai bù xù, toàn thân máu tươi một lần nữa bỏ lên, bay lên, giơ lên đế hoàng thần thước về phía trước bổ tới. Đế hoàng thần thước phóng xuất ra mênh mông thần lực như một thanh thiên địa thần kiếm, đụng vào không gian liệt phùng bên ngoài tối tăm mờ mịt quang sương mù phía trên. Cái kia bảy tòa thành trì tựa như hằng cổ trường tồn, bất hủ bất diệt đều tại sáng lên, chuyển vận ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Ầm ầm, một tiếng, không gian liệt phùng tơ vân không động, ngược lại là có càng thêm cuồng bạo lôi điện cùng quang sương mù, bắt đầu khởi động đi ra oanh kích tại Trương Nhược Trần trên người. Phốc phốc, Trương Nhược Trần trong miệng thánh huyết cuồng phun, lần nữa bay rớt ra ngoài. Cái kia cường hoành vô cùng bất hủ thánh thân thể, xuất hiện tổn hại, có huyết nhục bạo toái. Hơi trọng yếu hơn chính là Trương Nhược Trần thánh hồn đã bị đáng sợ ăn mòn, đúng là xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Bảy tòa thành trì ngưng tụ thành lực lượng, viễn siêu đại thánh. Khổng Nhạc, Khổng Nhạc, Khổng Nhạc, Trương Nhược Trần trong miệng không ngừng hò hét, lần nữa bỏ lên, trong tay đế hoàng thần thước một lần lại một lần bổ ra. Oanh, ầm ầm, mỗi bổ ra một thước Trương Nhược Trần bất hủ thánh thân thể đều văng tung tóe được càng nghiêm trọng, thánh hồn cũng tiến thêm một bước tán loạn. Lúc này Trương Nhược Trần căn bản không có bất luận cái gì lý trí, không có bất kỳ tư duy, không thể tưởng được đừng bất kỳ vật gì, chỉ có một đạo chấp niệm tại trong lòng. Nhất định phải đem Khổng Nhạc cứu trở về đến, cứu không trở lại, chính mình sẽ sống không bằng chết. Giết, ai có thể đánh chết Trương Nhược Trần, đem dương danh địa ngục 10 tộc. Địa ngục giới đại quân đuổi theo mà đến, lại lần nữa hướng Trương Nhược Trần phát động công kích, bay ra 100 vạn nhiều kiện thánh khí cấp bậc chiến binh, trong đó kể cả chí tôn thánh khí, quân vương thánh khí. Trương Nhược Trần trong miệng giống giận, không có quay người đi ngăn cản, chỉ là toàn lực ứng phó, công kích phía trước không gian liệt phùng. Tầng kia tối tăm mờ mịt quang sương mù đúng là bị đánh được lõm xuống dưới, xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở tựa hồ muốn nghiền nát. Bành bành bành, thế nhưng mà đúng lúc này, trên 100 vạn kiện thánh khí cấp chiến binh rơi xuống Trương Nhược Trần trên người, đưa hắn nuốt hết. Dù là có hỏa thần áo giáp bảo hộ Trương Nhược Trần thánh thân thể, vẫn như cũ là đại quy mô sụp đổ, huyết nhục hóa thành bột mịn. Bởi vì, trong cơ thể của hắn, đã vô huyết có thể lưu. Khổng Nhạc, nương theo một tiếng nỉ non, Trương Nhược Trần thân thể từ giữa không trung rơi xuống dưới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Trương Nhược Trần thân thể cơ hồ biến thành nửa phế khô lâu, không thành hình người, không khí trầm lặng mà ngay cả thánh hồn chấn động đều hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán. Như thế nào hội, cảm nhận được Trương Nhược Trần tánh mạng chấn động biến mất, La Sa không khỏi lâm vào ngốc trệ trạng thái. Huyết thần thiên quân cùng huyết ngưng tiêu liếc nhau, tâm đều là chìm đến đáy cốc, lập tức thở dài một tiếng. Ha ha ha, chết rồi, Trương Nhược Trần, mặc ngươi lại như thế nào phong hoa tuyệt đại, có thể cùng địa ngục giới là địch, vận mệnh liền sớm đã nhất định. Thạch Tuyệt Tâm nhịn không được cười to, tâm tình thoải mái, ý niệm trong đầu hiểu rõ. Không riêng gì hắn, rất nhiều địa ngục giới cường giả, đều tại Lam Can cười to. Mặc cho Trương Nhược Trần dù thế nào chói mắt, trên đời vô địch cuối cùng nhất, hay vẫn là chết tại trong tay của bọn hắn. Vì thế chỗ trả giá sở hữu một cái giá lớn, đều hoàn toàn đáng giá. Cách chương.